Chương 500, thịt người khắc tinh phiến. Làm sao có khả năng người chủ trì như là bị người ở cái mông thừa nở dê chọc vào một đao, lôi kéo cổ họng kêu to lên, vô Trần thượng nhân, ta tuy rằng không phải luyện khí sư, nhưng cũng biết tinh phiến là hiện đại pháp bảo chủ yếu nhất cấu kiện một trong, mỗi một viên to bằng móng tay tinh phiến thừa nở dê, ít nói đều điêu khắc hơn vạn đạo nho bé đến cực điểm linh có thể đường về những này, linh có thể đường về phân bố ở chí ít 10 cái mảnh tầng trên, hình thành tầng tầng lớp lớp lập thể kết cấu. Điều khác tinh phiến, cần chính xác đến mịt dô mẹt á mịt dô mẹt cấp số, vậy thì là một sợi tóc kia đường kính một phần ngàn, một phần vạn chỉ có ở tinh não kỹ thuật sức bùng nổ phát triển, xuất hiện các loại tinh não khống chế vi quang khắc kỳ chơ chu tờ tinh phiến chế tạo pháp bảo sau khi, loa y nho tinh phiến kỹ thuật, mới chính thức thành thục lên hiện tại, ngại nhưng nói cho chúng ta, một tên luyện khí sư chỉ dựa vào hai tay liền có thể thịt người khắc tinh phiến vô Trần thượng nhân, ngài sẽ... Không là đang nói đùa chứ vô Trần thượng nhân cười khổ nói, liên quan với tinh phiến luyện chế công nghệ, ta so ngươi rõ ràng nhiều lắm, tin tưởng hơi có chút pháp bảo thưởng thức khán giả, phải biết điêu khắc tinh phiến là khó khăn bực nào cùng bệ bộn công tác, vì lẽ đó, chúng ta đều đem tinh phiến luyện chế, xưng là pháp bảo luyện chế ngành nghề đỉnh cao nhất nhưng sự thực bại ở trước mắt, Lý Diệu tuyển thủ một loạt chuẩn bị cùng động tác, không có thứ hai khả năng. Hán đúng rồi yếu nhân thịt khắc tinh phiến người chủ trì hồng hộc thở hổn hển như là ở dùng sức xoắn lại tóc của mình quá điên cuồng quá khó mà tin nổi hơn vạn đạo mịt rồ mẹt cấp bậc linh có thể đường về không thể có chút nào sai lầm chỉ cần có một đạo linh có thể đường về phạm sai lầm cả khối tinh phiến liền hoàn toàn báo hỏng hơn nữa hắn nhiều nhất chỉ có nửa giờ đầu hai tay của hắn lẽ nào có thể như vậy ổn định hắn tốc độ tay. Có thể so vi quang khắc kỳ còn nhanh hơn này thực lực của hắn, chẳng phải là so kết đan kỳ luyện khí sư con nở cường đại hơn một vị khác khách quý, hồng tuyến lưu luyện khí sư tất lạc linh nói, không thể như thế khá là. Mọi người đều biết, cổ đại tu chân giới luyện khí sư là rất chú trọng dùng hai tay đến tiến hành vi khắc, một ít ghi vào sử sách cấp độ truyền thuyết cổ đại luyện khí sư, như Bách Luyện Tông Âu Giã Tử Đại Sư, thậm chí có thể ở trường hạt gạo pháp bảo thượng nở dê. Điều khác mở Ivan ở tòa phụ trận có điều hiện đại tu chân giới, là nương theo tinh não cộng đồng phát triển, phần lớn hiện đại luyện khí sư, đều càng thêm chú trọng đối với tinh não vận dụng. Muốn điều khắc tinh phiến vậy thì thông qua tinh não. Thao tác vi quang khắc kỳ loại hình pháp bảo tới làm đến, đó mới là vừa nhanh lại chính xác. Ở có được tinh não tình huống, một lý tính luyện khí sư, là mở sao có thế có đi lãng phí lượng lớn thơ y gian. Tu luyện thịt người khắc tinh phiến kỹ xảo này thuần túy là quan niệm thừa nở dê vấn đề, cùng thực lực cảnh giới không quan hệ. Làm một ví dụ, xã hội hiện đại, hỏa tùy ý có thể thấy được, một khối tiền là có thể mua một bao ham mở hai tòa hệ lửa phụ trận cái bật lửa. Ở trong môi trường này, ai sẽ đi tu luyện đánh lửa a dù cho tu luyện tới cực hạn, có ý nghĩa sao người chủ trì sừng sốt nửa ngày, nói, tất nữ sĩ. Ý của ngài là... Lý Diệu tuyển thủ môn thần thông này, thật giống như đánh lửa như thế, căn bản không có tác dụng gì tất lạc linh cười khổ nói, trong tình huống bình thường là như vậy, bất qua dưới mắt lại không giống, ta thật nhìn không thấu vị này Lý Diệu tuyển thủ. Đến tột cùng ra sao hoàn cảnh, ra sao lưu phái. Ta y năng đản sinh ra hắn như vậy quái thai Lý Diệu ngồi ngay ngắn đang làm việc trước đài, tâm dừng như nước, hai con mắt cực nóng, trải qua mấy lần hô hấp điều chỉnh. Hồn nhiên quên mất mình chính đang kịch liệt thi đấu ở trong, bốn phía hết thảy khán giả tựa hồ cũng hóa thành cho bụi, giữa không trung người chủ trì cùng khách quý hô to gọi nhỏ, cũng trơn lên mờ ảo hư vô. Tâm thần của hắn, hoàn toàn tập trung vào tấm lòng trong lúc đó tinh phiến ở trong. Hắn muốn điêu khắc, tuy rằng không phải siêu cấp phức tạp tổng thể thức chủ khống tinh phiến, chỉ là đơn giản nhất chỉ một công có thể khống chế tinh phiến, nhưng cũng bao ha mở 12,330 đạo linh có thể đường về. Mỏng như cánh ve tinh phiến, thông qua khắc pháp, chia làm 11 tầng, hơn 12,000 đạo tinh phiến liền đều phân bố ở 11 tầng trong lúc đó, lẫn nhau vừa không thể làm quấy nhiễu, lại muốn dựa theo huyền diệu khó hiểu quy luật, lẫn nhau sâu chuỗi. Na y như là ở một viên sỏi thừa nở dê, kiến tạo một tòa mê cung, là một hạng không thể nhiệm vụ. Chí ít ở nửa giờ đầu bên trong, tuyệt đối không thể. Nếu là 2 tháng trước, Lý Diệu không có nửa điểm nhi tự tin có thể làm được. Thế nhưng hiện tại, trải qua tử hoàn kiếm nghĩ tàn khốc đến cực điểm tu luyện, hắn tốc độ tay tiêu thăng đến một cảnh giới hoàn toàn mới, hai tay ổn định tính vượt xa cấp bậc cao nhất linh giới tay chân giả. Hán, chuẩn bị dùng này đôi vết thương đầy dây tay, hướng về tòa này không thể vượt qua đỉnh cao tuyên chiến cổ tu thế giới, nào có cái gì tinh não, tất cả pháp bảo, đều dựa vào luyện khí sư hai tay từng giọt nhỏ đánh bóng đi ra hôm nay, liền để ta dùng 4 vạn năm trước cổ đại phương pháp luyện khí, đến đánh bóng cái này ngưng tụ hiện đại tu chân giới tinh hoa khống chế tinh phiến lý diệu trong cơ thể, linh năng khuấy động, hai tay hơi tỏa ánh sáng, chỉ 7 chi khắc châm phía trước, cũng ngưng. Thụ ra 7 cột cực kỳ nhỏ huyền quang. 7 cột huyền quang đường kính không đến cùng sợi tóc 1/1000, mắt thường không cách nào nghe được, chỉ có ở lý diệu đặc chế đầu đội thức kính hiển vi phóng to bên dưới, ta y năng nhìn thấy này 3 y thanh. Vi mô hình thái thừa nở dê tuyệt thế chiến đao 3 y thành vi kiếm quang đao, gọn sóng tần suất không dô nở dê nhau, có thể phân biệt thâm nhập đến tinh phiến không giống tầng cấp, đồng thời triển khai quang khắc lý diệu nhắm mắt, trong lòng yên lặng đếm ngược, 3 giây đồng hồ sau khi, mị mắt, đột nhiên văng ra, trong trong mắt, con ngươi ở ngoài vờn quanh từng vòng vầng sáng màu vàng nóng nhạt, như nhận thức cực cao tinh kính mắt đầu, không ngừng phóng to, thu nhỏ lại thân hình bất động. Trong một tấc vung nhưng bùng nổ ra hổ gầm long ngâm nổ âm hiện trường nhất thời gây rối. Trải qua dài dòng sau cuộc tranh tài, phần lớn phổ thông khán giả đều có chút hệ hoài, chính đang buồn ngủ thời khắc, nhưng là bị liên tiếp không ngừng nổ âm thức tỉnh, không hẹn mà cùng dựng thẳng lên lỗ tai. Người chủ trì xé rách tiết hầu, xảy ra chuyện gì? Lý Diệu tuyển thủ nhìn như tọa đang làm việc trước đài không nhúc nhích, thế nhưng từ trước mặt hắn nhưng truyền đến từng trận âm thanh khủng bố. Lại như là một con không nhìn thấy mảnh thu chính đang ăn lũ ôn nở dê để chúng ta đem tinh mắt nhắm ngay hai tay của hắn. Phóng to hình ảnh, lại phóng to, A Lý Diệu tuyển thủ hai tay hóa thành một đoàn xương trắng, dĩ nhiên là biến ảo ra ngàn vạn tàn ảnh không phải tàn ảnh tất lạc linh âm thanh như là một cái chiến đao, mạnh mẽ chặt đứt người chủ trì kêu to, là âm trướng Lý Diệu hai tay, mỗi một ngón tay, đều ở cực kỳ nhỏ khoảng cách thừa nở dê, di động với tốc độ cao. Vượt qua tốc độ âm thanh chúng ta nghe đến hổ gầm tiếng rồng ngâm, đúng rồi hai tay hắn vượt qua tốc độ âm thanh phát ra hắn tốc độ tay đã vượt qua cực hạn hắn đang lấy tốc độ siêu âm. Điều khác tinh phiến người chủ trì rít gào, hai tay tốc độ siêu âm có muốn hay không như thế khuyết đại hiện trường ồ lên, không ít khán giả đều chạm lên, trợn mắt ngoác mồm mà nhìn giữa không trung phóng to hình ảnh. Quý khách quan chiến trong phòng, kiến thức rộng rãi thâm niên luyện khí sư môn cũng đều hai mặt nhìn nhau. Tốc độ tay vượt qua tốc độ âm thanh. Dựa theo thưởng thức tới nói, là kết đan kỳ luyện khí sư mới có thể làm đến sự tình. Mà cái này Lý Diệu từ đầu tới đuôi buộc phát ra thực lực, nhiều nhất là trúc cơ kỳ cấp trung trở lên, càng trọng yếu hơn chính là, hắn mới chừng 20 a hắn đến tột cùng tiếp nhận rồi kinh khủng đến mức nào tu luyện, mới có thể đem tốc độ tay tiêu thăng đến trình độ như thế. Tam đại tinh khải luyện chế trung tâm người phụ trách liếc mắt nhìn nhau, đồng nhiên đồng thời lùi tới góc. Thông qua linh liên hệ từng người thế lực nhân lực tài nguyên bộ, mau nhanh định ra một phần rất có sức mê hoặc. Đại hợp đồng hồng tuyến lưu người phụ trách liền ruột đều nhanh hối thanh. Tối hôm qua Bon Ho rõ ràng có cơ hội như vậy một quái thai bỏ vào trong túi, nhưng bởi vì thoáng bảo thủ một chút, liền bỏ lỡ cơ hội xem còn lại hai nhà đối thủ cạnh tranh này phó đẩy mặt tỏa ánh sáng. Cực kỳ tham lam dáng dấp, lần này thiên tài tranh đoạt chiến nhất định là chưa từng có kịch liệt. Muốn chiêu mộ đến con quái vật này, nhất định phải xuất huyết nhiều. Lý Diệu đối diện, Lý Diệu đối diện, Mạc Thiên Thủy không biết lúc nào đình chỉ động tác. Mùi thiếu một chút không có ở trên vách tường kiếng đè bẹp, chết nhìn chòng chọc Lý Diệu. Vị này ngang ở năm đúc kiếm sư thế gia thiên tài người truyền thừa. Trái tim kinh hoàng, sắc mặt trắng bệnh. Không thể, tuyệt đối không thể hai tay tốc độ siêu âm, thịt người khắc tinh phiến, quá phận quá đáng. Đây là chiến thuật tâm lý hắn tốc độ tay hay là thật sự rất nhanh. Thế nhưng chỉ dựa vào hai tay, làm sao có khả năng điều khắc ra hàng thật đúng giá tinh phiến? Nhất định là cố làm ra vẻ bí ẩn không được, ta phải tỉnh táo từ nhỏ đến lớn, mỗi một chàng giao đấu, ta đều là trực tiếp nghiền ép lên đi, lần này sẽ không ngoại lệ. Đang lúc này, sau lưng của hắn luyện khí lô tốt, phát sinh một trận chói. Hai cảnh báo. Quay đầu lại nhìn lên, Mạc Thiên Thủy nhất thời một tiếng. Chỉ thấy khống chế ma nở ai nhờ sa nở dê thừa nở dê. Vài hạng tính năng tham số hết thể biến thành màu đỏ sẫm, một loại trong đó tham số trực tiếp phát sinh hắc mang không tốt luyện chế 15 phút một lò cấu kiện, hoàn toàn báo hỏng Mạc Thiên Thủy một viên răng hàm, trong nháy mắt cắn có được nát tan. Lý Diệu hai tay, cực tốc rung động, tiến hành siêu vi khoảng cách tốc độ siêu âm biến hướng chiết chuyển nhảy đánh, L.E. này kéo 3Y thanh huyền quang vi giao trổ, ở tinh phiến thượng NG lưu lại từng đạo rõ ràng cực kỳ linh có thể đường về. Sau 20 phút, hắn khắc hạ tối hậu một đao, mắt tối sầm lại, thân hình lay động, thiếu một chút không về phía sau ngã trồng vó. Hai tay trong nháy mắt khôi phục tuyệt đối bất động, nhưng là hô một tiếng, thoát ra sáng loáng hỏa diễm. Hai tay của hắn cùng không khí quá độ ma sát, nhiệt độ từ lâu tiêu thăng đến đỉnh điểm, lại như là rơi vào tầng khí quyển thiên thạch, dĩ nhiên bốc cháy lên. Lý Diệu hơi thở phào nhẹ nhõm, mặt mày có chút vẻ hoài, càng nhiều nhưng là ung dung. Coi như không cần linh năng hộ thể, hai tay đốt cháy đau đớn, sa ke mở sa tử hoàn kiếm nghị căn xé nỗi đau 1/10. Hắn liền như vậy tùy ý hai tay cháy hừng hực, làm mấy lần khuếch ngực vận động, lung lay gân cốt một chút, lúc này mới chậm gì gì đi tới luyện khí thất một góc. Bên trong góc bày ra một kim loại tảo, bên trong đựng màu xanh nhạt dịch dinh dưỡng. Dài đến 6 tiếng cường độ cao luyện khí bài tập tốt, luyện khí sư mỗi một quãng thời gian, đều muốn nghỉ ngơi chốc lát, dùng dịch dinh dưỡng đối với hai tay tiến hành bảo dưỡng. Lý Diệu thiêu đốt hai tay xen vào dịch dinh dưỡng, hỏa diệm trong nháy mắt tắt. L.E. hai tay của hắn làm trung tâm, dịch dinh dưỡng tốt nhất thời xuất hiện hai đạo vòng xoáy, nhanh chóng xoay tròn lên nửa phút sau, Lý Diệu rút về hai tay, dịch dinh dưỡng dịch diện, giảm xuống 1/3 sắp tới 1/3 dịch dinh dưỡng, đều bị Lý Diệu hai tay cắn nuốt mất rồi hắn, hai tay của hắn, qua thực chính là hai con cùng hung cực các quái thú người chủ trì âm thanh cực kỳ tối nghĩa. Trải qua nhiều như vậy hình ảnh không thể tưởng tượng, hắn liền đại hống đại khiếu khí lực QNZ không có. Chương 500, một điếm củ ổ y, là một mơ y khởi điểm trải qua cùng hài cốt long ma ác chiến, biển sao xuyên qua thê lương, chân linh tụ biến tinh lưu vòng xoáy khủng bố, Lý Diệu rốt cục trưởng thành trước chương 500, càng nhiều lúc, hắn hay là chỉ là một khổ sở dễ rùa tiểu nhân vật. Thế nhưng hiện tại, thực lực xông lên trúc cơ kỳ cấp cao, sắp hoanh kích trúc cơ kỳ đỉnh cao, thậm chí kết đan kỳ Lý Diệu. Đã là tu chân 40.000 năm tốt, một hoàn toàn xứng đáng cường giả con đường, đúng rồi càng đánh càng mạnh để chúng ta cùng Lý Diệu đồng thời, bước lên này điều che kín bụi gai cùng hỏa diễm con đường cường giả, hướng về chương 1000, chương 1500, tiến quân.